Chương 2875, hài cốt bên trong lực lượng. Bất hủ tạo hóa viện vẫn luôn rất thần bí, cho dù là giới thần cường giả, đều không thể tìm kiếm được tung tích dấu vết, muốn đi vào trong đó, chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là tìm kiếm thiên lộ. Từ phía trên đường tiến vào, là duy nhất phương pháp. Mỗi một cái võ giả tha thiết ước mơ tiểu là có thể tìm tơ ý thiên lộ, tiến vào bất hủ tạo hóa viện. Vì thế, cho dù là vây ở bất lao thần sơn bên trong vô tận tuế nguyệt, QNZ sẽ không tiếc. Nghe xong bất hủ kiếp sinh liên về sau, phương thần trong nháy mắt hiểu rõ, nghĩ đến lục tinh không hẳn là vì tìm kiếm thiên lộ A bằng không mà nói, sao lại bị vây ở chỗ này 800 triệu năm đối với phương thần tới nói, bất hủ tạo hóa viện cho hắn cờ hờ nở động thực sự quá lớn, trong lòng có của hắn một loại bức thiết cảm giác. Nhưng hắn biết rõ, thiên đường dài dằng dặc, muốn tìm được thực sự quá khó khăn, đan vo đạo một đường kiêng kỵ nhất liền là mơ tưởng xa vời. Cưỡng ép kềm chế trong đầu suy nghĩ tạp nhạp, hít sâu một hơi, bình phục thoáng cái nội tâm kích động. Lúc này, phương thần nói sang chuyện khác, bắt đầu hỏi thăm liên quan tới táng thần thâm nguyên sự tình. Bất hủ tạo hóa viện tạm thời khoảng cách ta quá xa, vẫn là trước nghĩ một hồi, như thế nào từ nơi này ra ngoài đi. Phương thần giang tay ra nói. Ngươi tựa hồ đối với vực sâu không đáy hết sức quen thuộc bất hủ kiếp sinh liên nói, cái này táng thần thâm nguyên bên trong, đã từng mai táng qua vô số cường giả. Ngươi cho rằng ta vì sao muốn cắm rễ cùng trên vực sâu không vách núi treo leo bên trên phương thần ngạc nhiên, cái sau tiếp tục nói, bởi vì, của ta rễ cây trong bóng tối hấp thu những cái kia vong linh chi lực. Vong linh chi lực gọi là vong linh chi lực, chính là thượng cổ thời đại vẫn lạc vô số cường giả, tử vong về sau hoán nghiệm thật lâu không cách nào tán đi, cuối cùng diễn biến thành vong linh, phiêu đãng tại táng thần thâm nguyên bên trong. Bất quá bởi vì cái này bất lao thần sơn chính là bất hủ đại đế sở kiến, quy tắc của nơi này chi lực, cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn vong linh căn bản là không có cách thời gian dài kiên trì, cuối cùng toàn bộ chôn vùi. Vậy mà vong linh chi lực lại vĩnh cửu lưu tại thổ nhưỡng bên trong. Bất hủ kiếp sinh liên nói, vong linh chi lực đối tại bình thường người mà nói, không có tác dụng quá lớn, nhưng với ta mà nói, đơn giản liền là vật đại bổ. Những năm gần đây, ta một mực cắm rễ ở vách núi treo leo bên trên, đi qua vách đá vạn trượng, đem vong linh chi lực pha loãng, sau đó hấp thu, bằng không mà nói, làm sao lại nhanh như vậy trưởng thành bất hủ kiếp sinh liên no y phương thần ngạc nhiên, không nghĩ tới bất hủ kiếp sinh liên lại là cố ý lựa chọn ở chỗ này cắm rễ. Kia phương thần hơi kinh ngạc nhìn xem bất hủ kiếp sinh liên, cái này không phải liền là nói, nó có thể tùy thời rời đi nơi này sao tiểu tử, không cần suy nghĩ lung tung. Ta sở dĩ đi theo ngươi, hoàn toàn là bởi vì động khư đại đế chí bảo, bằng không mà nói, ngươi cho rằng ngươi lớn bao nhiêu mặt mũi bất hủ kiếp sinh liên không lưu tình chút nào đả kích no y phương thần cười hắc hắc, sớm thành thói quen, cũng không nói gì thêm. Đã ngươi đối với nơi này hiểu rõ như vậy, vậy thì dễ làm rồi, chúng ta làm như thế nào rời đi nơi này phương thần hỏi. Rời đi tại sao phải rời đi bất hủ kiếp sinh liên kinh ngạc nói, nơi này khắp nơi đều có cơ duyên. Chẳng lẽ ngươi không muốn sao lại để cho rời đi? Cơ duyên táng thần thâm nguyên, chôn giấu lấy thượng cổ thời đại thần vẫn chi chiến tử vong vô số cường giả, bọn hắn mặc dù chết rồi, nhưng là trong không khí lại lưu lại khí tức của bọn hắn. Ngươi có thể theo nơi này tiếp tục tiến lên, nhìn xem pha y chăng có thể có được cơ duyên. Phương thần minh bạch bất hủ kiếp sinh liên ý tứ. Nơi này không có gặp nguy hiểm à phương thần hỏi. Nguy hiểm bất hủ kiếp sinh liên nói. Đối với bên ngoài người mà nói, nơi này là tuyệt địa, thập tử vô sinh, nhưng ngươi không giống. Ta phương thần chỉ vào cái mũi của mình, rất là nghi ngờ hỏi. Táng thần thâm nguyên nguy hiểm nhất liền là trong đất bùn vong linh chi lực, một khi võ giả đụng vào, không chết cũng sẽ trọng thương, mà lại nó hội ăn mòn nội tạng của ngươi. Bất hủ kiếp sinh liên nói, bất quá, ngươi người mang hắc động huyết mạch, bao dung vạn tượng, hoàn toàn có thể hấp thu trong đất bùn vong linh chi lực. Mà lại cái gì mà lại, có động minh sơn tại, ta không sợ vong linh chi lực, có thể không chút kiêng kỵ hấp thu, hai chúng ta liên thủ, táng thần thâm nguyên QNZ không gì hơn cái này. Bất hủ kiếp sinh liên lòng tin 10 phần nói. Thời gian kế tiếp, phương thần QNZ không nói gì thêm, chỉ là dựa theo bất hủ kiếp sinh liên cung cấp tin tức, thận trọng tiến lên. Vực sâu không đáy rất sâu, vực sâu dưới đáy đen kịt một màu, phương thần trên ngón tay có một điểm ánh sáng. Miễn cưỡng chiếu sáng hắc ám hư không. Bình tĩnh vực sâu dưới đáy, không có bất cứ động tĩnh gì. Đột nhiên, Phương Thần nhìn tới trên mặt đất, có mấy cái quái dị dấu chân. Đây không phải là nhân loại võ giả dấu chân, hẳn là yêu thú lưu lại. Phương Thần sắc mặt nghiêm túc nói. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, phía trước còn có dấu chân, yêu thú tựa hồ đi qua từ nơi này. Cùng đi lên xem một chút. Dù sao ở chỗ này cũng không có cái gì phát hiện, càng không nhìn thấy trong truyền thuyết thượng cổ thời đại cái thế cường giả tử vong về sau hải cốt. Phương Thần đi theo quái dị dấu chân, đi tới dưới mặt đá mới, theo nham thạch bên trong chui vào về sau, bên trong có càn khôn. Thật là rộng rãi địa vực. Nham thạch bên trong, phảng phất có cái độc lập không gian đồng dạng, liếc nhìn lại, tối tăm mở mịt một mảnh. Cái đó là Phương Thần có chút kinh hãi, nhìn kỹ, trong đất bùn thế mà tán lạc vô số hài cốt, mỗi một cỗ hài cốt chung quanh, đều tản ra cường hãn khí tức. Phương Thần thân thể chấn động một cái, hắn đôi mắt cực nóng, nhìn xem tản mát hài cốt. Thượng cổ thời đại cái thế cường giả sao? Phương Thần lẩm bẩm nói, hắn nhanh chóng đi đến cách mình gần nhất hài cốt trước, nhặt lên một khối cánh tay xương. Lập tức, cực nóng khí tức, theo cánh tay xương bên trong truyền vào trong lòng bàn tay của hắn. Trong cơ thể của hắn, hỏa nguyên huyết mạch trong nháy mắt sao động, phảng phất muốn xông ra thân thể đồng dạng. Tê tê tê trong nháy mắt, hỏa nguyên huyết mạch đưa cánh tay xương hoàn toàn bao khỏa, đem nội bộ lưu lại lực lượng, hoàn toàn hút dọn sạch. Hô một lát sau, Phương Thần đã không cảm ứng được cực nóng khí tức, cánh tay xương QNZ từ từ ảm đạm phai mờ. Phương Thần biết rõ, cánh tay xương bên trong lưu lại lực lượng, đã hao hết. Vị cường giả này khi còn sống, hẳn là một vị hỏa đạo cường giả. Phương Thần lẩm bẩm nói. Đồng thời, hắn kinh hãi phát hiện, chính mình hỏa nguyên huyết mạch, thế mà phát sinh biến hóa, tại thể nội lao nhanh, phảng phất giận giang chi thủy đồng dạng, phi thường cờ hở ân lờ động. Hỏa nguyên huyết mạch mạnh lên, Phương Thần kinh ngạc nói. Không nghĩ tới chỉ là tùy ý hấp thu một điểm hỏa đạo lực lượng, hỏa nguyên huyết mạch tiểu mạnh lên một chút, thế này thì quá mức rồi, không cần ngạc nhiên, nơi này hải cốt, khi còn sống đều là thượng cổ thời đại cái thế cường giả. Dù chưa từng đạt tới bất hủ đại đế loại kia trình độ, nhưng ít ra cũng là đế cảnh cường giả. Bọn hắn mặc dù vẫn lạc vô tận kỷ nguyên, nhưng hài cốt bên trong lực lượng còn không có hoàn toàn tiêu tán. Bất hủ kiếp sinh liên xuyên thấu qua động minh sơn truyền âm cho Phương Thần. Cái sau gật đầu, chấn động trong lòng. Hắn đem tiểu hỏa phóng ra, nói, tiểu hỏa, nơi này một phần hài cốt, nội bộ ẩn chứa hỏa đạo lực lượng, ngươi nếm thử hấp thu nhìn xem có hiệu quả hay không. Tiểu hỏa gật đầu, bắt đầu nếm thử. Mà thuần huyết thú thể, cũng là đi theo tiểu hỏa ra, không đợi Phương Thần nói chuyện, tiểu một cái bước xa, nhảy tới một đống xương xương cốt bên trên. Vật nhỏ, không nên chạy loạn. Phương Thần quát lớn. Hắn sợ thuần huyết thú thể trong lúc vô tình chạm đến cái gì, dẫn tới phiền toái không cần thiết. Thuần huyết thú thể vui sướng nhảy vọt, chỉ chốc lát sau đi tới một đống hình thù kỳ quái hài cốt trước, song chảo mở ra, nạm mở trà tờ hài cốt. Từng ngụm gặm ăn. Ừ, Phương Thần cu nở dê phát hiện một màn này, nguyên vốn còn muốn ngăn cản, hắn bị bất hủ kiếp sinh liên ngăn lại. Kia ăn không phải nhân loại võ giả hải cốt, mà là thú tộc hải cốt. Bất hủ kiếp sinh liên nói, như ta đoán không lầm, những cái kia hải cốt chủ nhân, khi còn sống hẳn là một đầu chân chính thuần huyết yêu thú. Thuần huyết yêu thú, uy chấn thượng cổ thời đại, chính là chúa tể một phương, có thể cùng nhân tộc chống lại tộc đàn. Chân chính thuần huyết yêu thú. Thực lực cường đại, để cho người ta rung động. Thuần huyết yêu thú hải cốt sao? Phương Thần há to miệng, hôm nay chi chứng kiến hết thảy, quả thực là không cách nào tưởng tượng. Giang giác thuần huyết thú tể mấy cái tiểu ăn hết một khối hải cốt, ngay sau đó ôm lấy mặt khác hải cốt tiếp tục nuốt ăn. Mà cái này một đầu, tiểu hỏa cũng là bắt đầu hấp thu hải cốt bên trong lực lượng, hỏa đạo lực lượng đem hoàn toàn bao phủ, trong cơ thể hắn hỏa chủng, trong nháy mắt nổi lên. TTT hỏa chủng tiêu tán ra cực nóng khí tức, cùng hài cốt bên trong hỏa đạo lực lượng, hô ứng lẫn nhau. Có trợ giúp Phương Thần xác định, những này hài cốt đối tiểu hỏa có trợ giúp, mà lại trợ giúp rất lớn. Hỏa chủng tựa hồ tại thuế biến, phát sinh biến hóa cực lớn.